Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, trắng quan tài quỷ ảnh hiện. Yêu đạo, người giết nữ nhi của ta từ thành Thanh Dương một đường truy tung ngươi đến, chính là muốn giết ngươi vì nữ nhi của ta báo thù. Người áo xám cầm trong tay trường đao, chỉ phía xa màn kiệu. Hạ một hơi, một đạo dài mấy mét đao cương ngưng không chém về phía màn kiệu. Xoạt, màn trong kiệu, duỗi ra một tay nắm. Đối với người áo xám chém tới đao cương xa xa một ấn. Bàn tay như ngọc, không giống một đôi nam nhân bàn tay. Nhu lợi hại, đao cương vỡ vụn thành từng mảnh biến mất. Lần này, Thạch Diễm thấy được bản chất, là một đoàn màu đen yêu lực. Đối mặt thông tàng cảnh võ tu, yêu quái này cuối cùng không thể lại giống đối phó Tăng Nguyên Xương giống như có không nhỏ tử vong phong hiểm. Nó yêu không trấn áp được thông tàng cảnh võ tu. Lại chém, người áo xám lại một đường đao cương chém ra. Cái kia như bàn tay ngọc lại cản. Người áo xám không chờ đao cương bị diệt, thân hóa mấy chục ảnh, xuất hiện tại màn kiệu trước. Một đao trọng bổ xuống, hai tay bắp thịt cuồn cuộn, một khiếu bí lực ẩn hiện, tăng thêm trên thân đao che phủ tràn đầy thông tàng cảnh cương khí. Không khí đều phát ra một tiếng nổ đùng, màn hạ như bàn tay ngọc nghênh đón tiếp lấy, cùng nhập phẩm đao khí va chạm, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, từng đạo va chạm kinh khí văng khắp nơi, cương khí chôn vùi. Đem màn kiệu, người áo xám áo bào hây hẩy bay phất phới, xuyên thấu qua màn kiệu khe hở có thể nhìn thấy, bên trong có ngồi một tên áo bào tím đạo nhân, khuôn mặt tuấn mỹ, phân không ra là nam hay là nữ. Ma ha thánh đao kình, người áo xám bị đẩy lui ba bước, trên thân đao cũng có nhỏ bé lỗ hổng, hắn để đao nhất chuyển, nội kình trong cơ thể rót vào hơn phân nửa. Trên thân đao lập quần đao kình, hướng về màn kiệu trọng bổ xuống, ma ha thánh đao kình dưới, như bàn tay ngọc lập thu, từ phía sau rèm duỗi ra một thanh tuyết trắng phất trần. Lôi cuốn lấy nồng đậm hắc khí, cùng người áo xám đánh xuống trường đao chạm vào nhau, thổ nhưỡng văng khắp nơi, phát ra một tiếng trọng hưởng. Thạch Diễm đứng tại Tửu Lâu đỉnh đều cảm thấy chói tai. Huyền Nhi càng là hai tay bưng kín lỗ tai, đợi bụi mù tán đi, phát hiện màn kiệu cuối cùng nát, chỉ là không gặp áo bào tím đạo người thân ảnh, liền liền bốn phía đạo đồng cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Người áo xám cầm đao cảnh giác liếc nhìn bốn phía, trên tay hắn đao chỉ còn một nửa kia lấy đao cương nối liền, người áo xám dưới chân, có rất nhiều mảnh kim loại cùng một đại quyển lông trắng. Chính là áo bào tím đạo nhân trong tay phất trần. Phốc phốc, người áo xám đột nhiên che cánh tay. Hắn cầm đao bàn tay bị chặt đứt. Thứ gì? Người áo xám tay kia nhanh chóng đem đao gãy nắm hồi. Cố nén tay gãy đau đớn, tầng tầng cương khí hộ thể. Toàn lực đề phòng, lại là một đạo âm thanh xé gió. Người áo xám hộ thể cương khí vỡ vụn, trên bờ vai xuất hiện một đạo ngấn sâu. Cũng may có tầng tầng cương khí thêm một khiếu bí lực thủ hộ. Nếu không cánh tay tất tận gốc mà đứt, người áo xám đau nhức kêu một tiếng. Cương khí một lần nữa hộ thể, giận dữ hét, có lá gan ra chính diện giao chiến. Người cái này yêu đạo. Nấp trong bóng tối đánh len tính cái gì? Phốc phốc, lần này là chân, lại một vết thương rất sâu, bạch cốt âm u ẩn lộ. Về sau, từng đạo vết thương không ngừng trên người người áo xám xuất hiện. Người áo xám cuồng nộ, từng đao chém vào chung quanh, mặt đất, không khí bạo hưởng không ngừng, đem đạo đài chém ra từng đạo khe rãnh. Nửa mét sâu hố to khắp nơi có thể thấy được, đạo đài đã gần như sụp đổ. Cách đó không xa, Tăng Nguyên Sương hoảng sợ nhìn qua trên đạo đài một màn. Cái này yêu đạo quá mạnh đi. Người áo xám kia thế nhưng là thông tàng cảnh võ tu. Lại sắp bị đánh lén đến chết. Còn sống chúng binh vệ cũng không ngừng lui lại. Muốn chạy khỏi nơi này. Có thể vừa lui lại mười mấy mét. Liên tiếp mấy trăm người bị chặn ngang chặt đứt. Chỉ có tiếng xe gió. Không nhìn thấy đả thương người đồ vật. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Như nhân gian luyện ngục. Những người còn lại không dám vọng động. Đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh từ cái trán không ngừng nhỏ xuống. Ta đi giúp ngươi. Tăng Nguyên Sương đồng tử bên trong linh thuật phun trào. Nàng nhìn thấy tập kích đồ vật. Đè xuống trong lòng kinh hãi. Liền đợi vọt hướng người áo xám. Nàng bị không hiểu lực lượng áp chế. Linh lực vận chuyển chậm chạp. Nhưng nhất phẩm đồng thuật không có vấn đề. Có thể sử dụng. Nàng có thể khi người áo xám con mắt. Dạng này còn có chém giết yêu đạo. Không, là yêu quái hy vọng. Người thiên sư này là một con yêu quái. Tăng Nguyên Sương bị áp chế về sau. Trước còn không nghĩ tới là yêu âm. Dùng ra đồng thuật thấy rõ tập kích người áo xám đồ vật về sau. Lập tức xác định, phốc phốc, Tăng Nguyên Sương bắp chân bị chém. Thân thể còn không có nhảy ra liền ngã xuống đất. Trong mắt tràn đầy đau đớn cùng buồn bã. Xong, cả tòa Ninh Càn thành người đều phải chết. Huynh Nhi, thấy được a? Thạch Diễm hỏi thăm, thấy được, công tử, Huynh Nhi chính tại sử dụng đồng thuật. Ba phần đồng biến, công tử, ta thấy được từng đầu lông chân. Đại khái ba ngón tay khép lại cùng một chỗ phẩm chất. Bất quá rất dài, vẻ ngoài cực cùng loại chân nhện. Cái này lông chân tốc độ công kích cực nhanh, người áo xám vết thương trên người đều là nó tạo thành. Huyền Nhi đem chính mình nhìn thấy nói ra, từ đâu tới lông chân? Thạch Diễm nhíu mày, mắt thường nhìn lại, người áo xám chung quanh một mảnh vắng vẻ. Không có bất luận cái gì ẩn tàng vật, nếu không phải muốn nếu như mà có, chỉ còn mặt đất là từ mặt đất duỗi ra. Huyền Nhi nhẹ le lưỡi, quên nói điểm này, hiến đồng chi thuật, thần chướng, mặt đất, đạo đài đã sụp đổ, người áo xám đứng tại đạo đài phế tích bên trong, thành huyết nhân, loại tình huống này coi như yêu quái không xuất thủ, không người trị liệu dưới, hắn cũng sẽ máu tươi lưu chỉ có tử vong, người áo xám bờ môi khẽ nhúc nhích, đau thế nhất chuyển. Từ chính mình con mắt cắt qua, tự hủy hai mắt, nhắm mắt hạ trên mí mắt xuất hiện một đạo tơ máu. Hạ một hơi, tơ máu bên trong chảy ra thần quang. Cái này thần quang giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Người áo xám cầm đao đạp đất, trên thân sinh mệnh khí tức bắt đầu yếu đi. Nhưng trên thân đao cương khí càng lúc càng nồng nặc, uy thế. Cường độ cũng càng lúc càng lớn. Hắn chết chắc, dùng ra một loại hiến tế chi pháp, đem sinh mạng, một thân tu vi toàn bộ đi vào trong đao. Một đao kia là hắn đỉnh phong. Yêu quái kia nếu dám thò đầu ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Diễm nhìn xem rõ ràng, trong giọng nói hơi có vẻ đáng tiếc. Người này thực lực tính là không sai, nhất là nắm giữ đao pháp. Hư thực chuyển đổi, nghe vậy, Huyền Nhi không cảm giác, những người khác sinh tử không có quan hệ gì với nàng. Ninh Càn Thành toàn thành chết hết cũng không sao, nàng chỉ quan tâm công tử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất bình tĩnh, tàn phế Tăng Nguyên Sương. Hơn ngàn tên binh vệ đều tại nhìn chăm chú người áo xám. Chờ đợi kết quả, công tử. Yêu quái kia giấu kín, Huyền Nhi chỉ vào một chỗ phương hướng, Thạch Diễm ngưng mắt nhìn lại, phát hiện Huyền Nhi chỉ mặt đất, nhô lên cao nửa thước, chiều dài là mười mấy mét, dưới mặt đất hình như có một vật đang khắp nơi vọt đi. Ven đường chỗ qua phòng ốc, hết thảy đổ sụp, tốc độ cực nhanh, chớp mắt tức thì, loại tốc độ này ở đây không ai có thể theo kịp. Cuối cùng giấu ở dưới đất biến mất không thấy gì nữa. huyên nhi trên thân yêu ầm áp chế, bỗng nhiên biến mất, khôi phục toàn bộ thực lực. Trên trời nước mưa cũng nháy mắt biến mất, mây đen tán đi, lộ ra vòm trời. Huyên nhi, chuẩn bị đi. Thạch Diễm Thu Mục nhìn xem một bên khác, nơi đó là Giang Dương trấn phương hướng. Đến hay lắm, giống còn là một vị lão bằng hữu. Rầm rầm, trên đường phố, đầy trời màu trắng giấy tiền vàng mà theo gió phiêu lãng. Tại trong màn đêm, cực kỳ rõ ràng, đã có mấy trương giấy tiền vàng mà bay tới, trôi dạt đến Thạch Diễm trước mắt, cả tòa Ninh Tàn Thành. Trong lúc bất tri bất giác, lâm vào giấy tiền vàng mà thiên địa, đầy trời giấy tiền vàng mà dưới. Là một cái mộc quan, lụa trắng dây dưa, mộc quan bên cạnh, bao vây lấy vô số đốt giấy để tang bóng trắng. Tại gào khóc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,